Đẳng cấp tư duy, chương 62, góc truyện audio.com. Cả đám tổng cộng có hơn chục người, cả nam cả nữ, có mấy người mặt đỏ tưng bừng, hầu hết đều đang say khướt, nói là cùng nhau đến đây dã ngoại, đến uống thì đúng hơn. Bọn họ nhìn về phía Kỳ Lang, hai người tiến lên phía trước, chỉ vào khoảng cách rất gần giữa hai chiếc xe, nhưng tuyệt đối không hề va chạm. Các người làm xước xe chúng tôi, nói đi, giờ bồi thường thế nào đây? Kỳ Lang, đây là vụ oan giáng họa ư? Mọi người nghe tôi nói, trước hết vẫn nên tỉnh rượu rồi nhìn kỹ lại xem có phải hai chiếc xe chạm phải nhau không? Không chạm ư? Người thanh niên kia vừa nói chuyện vừa vung tay lên, chiếc xe màu đen lập tức nghiêng về phía xe Kỳ Lang, hai chiếc xe đụng vào nhau, oành nhẹ một tiếng. Giờ thì đụng rồi đó, nói đi, muốn bồi thường thế nào đây? Một tên vừa nói, đám bạn của cậu ta ở phía sau cười ha ha ầm ĩ, trán Kỳ Lang nổi gân xanh, mấy tên kia rõ ràng là phá mà. Tao nghĩ, để cho con nhóc xinh đẹp kia đi theo bọn tao uống vài chén, nói không chừng, bọn tao vui sẽ không bắt mấy người bồi thường nữa. Tên thanh niên cầm đầu nói xong, nhìn về phía sau Kỳ Lang nhưng đã không thấy bóng dáng Tô Niệm Đường đâu cả. Vừa mới đây mà con nhóc kia đã đi đâu rồi? Kỳ Lang cũng nhìn về phía sau, đột nhiên chiếc xe thể thao màu đỏ khẽ động rồi hướng về chiếc xe đen va chạm dữ dội. Kỳ Lang, nhiều lúc anh thực sự rất bội phục IA, nào là trừng mắt, nào là có thù tất báo, tính cách quả thực rất quyết liệt. Chiếc xe hơi màu đen của đối phương đã bị nứt kính xe. Đám thanh niên đang say dường như đã tỉnh táo hơn được đôi chút, trợn mắt há mồm nhìn xe của mình. Tô Niệm Đường xuống xe, bình tĩnh hỏi ngược lại, thế nào, tôi bồi thường như vậy các người đã thấy vừa lòng chưa? Tên thanh niên cầm đầu chợt phản ứng, hô to, các anh em, bọn chúng dám huých vào xe anh mày. Lúc về tao biết ăn nói với bố tao thế nào bây giờ. Không thể bỏ qua cho chúng. Những người khác đồng thanh nói, rồi xông tới. Tên đứng gần Kỳ Lang nhất liền vung nắm tay hướng thẳng người anh mà đấm. Kỳ Lang uốn người vài cái tránh được sự công kích, quay qua bẻ quạt tay của tên thanh niên cầm đầu ra sau, áp hắn vào thành xe, nhíu mày nói. Để xem còn ai dám làm sằng bậy. Mẹ kiếp, xông lên đánh hắn đi, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ đánh không lại sao? Tên thanh niên bị giữ tay không cam lòng lên tiếng chỉ huy cả bọn. Xem ra là uống say thật, Tô Niệm Đường khoanh tay trước ngực từ từ nói. Vì sao không tính cả tôi vào, không lẽ tôi không phải người sao? Cô quay sang hướng tới đám người đang xông tới đánh một quyền, tên thanh niên bỗng chốc dính đòn ngã ngửa ôm bụng không đứng dậy nổi. Đám người còn lại nhìn thấy vậy, mỗi người trong tay liền cầm vỏ chai rượu xông đến, Tô Niệm Đường cùng Kỳ Lang hai người đánh lại hơn 10 người, nhưng vẫn rất ung dung thoải mái. Đột nhiên, một tên trong bọn cầm cái chai trong tay ném thẳng về phía Tô Niệm Đường, Kỳ Lang nhìn thấy cơ bản không kịp phản ứng, liền làm theo bản năng, xoay mạnh thân mình ôm Tô Niệm Đường vào trong lòng để bảo vệ cô. Choang choang, tiếng thủy tinh vỡ vang lên, Kỳ Lang chỉ cảm thấy trước mắt có vô số ngôi sao quay vòng tròn, Kỳ Lang loạng choạng, lảo đảo muốn ngã. Dòng máu đỏ tươi từ từ lan rộng, không gian nồng nặc mùi máu. Tô Niệm Đường đỡ Kỳ Lang, trông thấy máu từ trán anh không ngừng chảy xuống, chính bản thân cô cũng cảm thấy đau đớn. Góc truyện audio.com. Tô Niệm Đường cảm giác ở trong cơ thể mình, đường đường đang dục dịch giống như muốn đột phá khỏi sự phong bế mà phóng ra ngoài. Đám thanh niên thấy vậy bị dọa sợ, Tô Niệm Đường quay ngoắt đầu, trừng mắt về đám thanh niên, ánh mắt đầy giận dữ. Các người dám đánh người đàn ông của tôi? Cô không nói hai lời, xông mạnh lên, đánh cho mỗi tên một quyền vào bụng. Tên nào bị dính đòn đều vô cùng đau đớn, ngã nhào trên mặt đất mà gào khóc. Tô Niệm Đường đánh chưa thấy thỏa mãn, cô nhặt lên một cái vỏ chai không, đập mạnh vào xe, vỡ đôi. Cô tóm lấy một tên đang mải chạy trốn vì sợ hãi, cầm lấy chai rượu vỡ đâm thẳng vào cánh tay hắn. Kỳ Lang gần như ngất đi vẫn giữ lấy tay Tô Niệm Đường. IA, em muốn làm gì? Lúc trước có thể nói là bọn họ phòng vệ, nhưng nếu bây giờ Tô Niệm Đường làm bị thương tên thanh niên này, thì rất khó nói. Trước mắt Kỳ Lang càng lúc càng mơ hồ, đôi mắt vằn tia máu của Tô Niệm Đường lại nhìn về phía Kỳ Lang, tia máu dần dần tàn đi. Nhìn trán của anh toàn là máu, cô đỡ anh dựa vào xe, hỏi. Vì sao lại cứu tôi? Tôi không phải Tô Niệm Đường, vì sao anh lại cứu tôi? Kỳ Lang hoa mắt chóng mặt trầm giọng nói. Bởi vì em là Tô Niệm Đường, là người phụ nữ của anh. Mặc kệ tính cách em có biến thành như thế nào, em vẫn mãi là Tô Niệm Đường. Chỉ cần em là Tô Niệm Đường một ngày, anh sẽ đứng phía trước bảo vệ em đủ một ngày. Đường đường cũng tốt, IA cũng vậy, bọn họ đều là một, vì sao lại không cần bảo vệ IA? Cô không có cảm giác an toàn nên mới dùng sự lạnh lùng và cuồng vọng để che giấu. Thật ra cô và đường đường cũng giống nhau, đều đã phải trải qua những biến cố lớn, chỉ là họ chọn phương thức khác nhau để vượt qua điều đó mà thôi. Trán Kỳ Lang nhỏ máu, một giọt lại một giọt nhuộm đỏ vạt áo anh, đầu Tô Niệm Đường cũng cảm thấy đau tựa như là một đàn kiến bò tán loạn vậy. Phía sau cô tên thanh niên đứng lên, nhặt cái chai lúc trước bị Tô Niệm Đường đập vỡ, đâm thẳng về phía cô. Cách đó không xa, có bảo vệ chạy tới, la lớn. Dừng tay, cẩn thận, Kỳ Lang ôm lấy Tô Niệm Đường, xoay người, bảo vệ cô trong lòng mình. Phía sau lưng bừng lên cảm giác đau đớn nóng rát, khiến anh đổ mồ hôi lạnh, đầu càng đau, choáng váng, cuối cùng ngất xỉu trên vai Tô Niệm Đường. Lúc này, tên thanh niên cũng bị bảo vệ khống chế. Tô Niệm Đường đỡ Kỳ Lang, muốn lau máu trên đầu anh, nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ biết kêu lên vô lực. Anh Kỳ Lang, anh tỉnh lại đi, là Đường Đường đã tỉnh lại. Bị chai rượu đập trúng, Kỳ Lang bị chấn động não nhẹ tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại, nhưng điều khiến anh vui vẻ, đó là Đường Đường của anh đã trở lại. Vành mắt Tô Niệm Đường đỏ au, ngồi canh chừng bên giường bệnh tận đến khi Kỳ Lang tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh Kỳ Lang, rốt cục anh cũng tỉnh lại rồi. Kỳ Lang cứ ngỡ mình đã nghe nhầm, em vừa gọi anh là gì? Nghe không rõ đúng không? Anh làm sao lại có thể đánh nhau với một đám người như thế? Tô Niệm Đường vươn tay nhẹ nhàng xoa trán Kỳ Lang. Kỳ Lang hơi nhướng mày, ngẫm nghĩ thật kỹ trạng thái cô lúc này, nắm chặt lấy tay cô kéo vào lòng mình, phía sau lưng nhói lên một trận đau đớn tột cùng. Kỳ Lang đổ mồ hôi lạnh, Tô Niệm Đường cuống quýt đứng dậy. Phía sau lưng anh cũng bị thương mà. Kỳ Lang không buông tay, vẫn ôm chặt lấy Tô Niệm Đường. Đường Đường, thật tốt, người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là em. Góc chuyện audio.com. Tô Niệm Đường mím mím môi. Vì sao em cảm thấy anh nói chuyện cứ là lạ? Kỳ Lang buông Tô Niệm Đường ra, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi. Đường Đường, những chuyện xảy ra mấy ngày nay, em còn nhớ gì không? Tô Niệm Đường nghi hoặc hỏi. Chuyện đã xảy ra, không phải là rời giường, ăn cơm, đi làm. Còn có chuyện gì khác sao? Ngày đó chúng ta đi thử áo cưới, chuyện sau đó em còn nhớ rõ không? Nhưng áo cưới không được đẹp nên chúng ta lại trở về nhà mà. Quên, Kỳ Lang nhíu mày, làm sao cô hoàn toàn không có chút trí nhớ nào về việc bị bắt cóc còn những chuyện khác lại không hề quên một chút nào. Kỳ Lang nói, Đường Đường, anh đói bụng, em ra bên ngoài mua cho anh chút đồ ăn được không? Tô Niệm Đường chỉ vào chỗ đầu giường của Kỳ Lang, em đã sớm mua cả rồi, anh muốn ăn táo, em mua táo cho anh đi. Được rồi, Tô Niệm Đường đi rồi, Kỳ Lang vội vàng gọi điện thoại cho Christopher Chris. Ngài Christopher Chris IA đi rồi, Đường Đường đã tỉnh, vì sao cô ấy lại không nhớ những chuyện đã xảy ra? Ở đầu kia điện thoại, Christopher Chris hỏi lại, vì sao lại tỉnh, Kỳ Lang kể vắn tắt câu chuyện. Christopher Chris lên tiếng, cô ấy nhớ có chọn lọc, đoạn trí nhớ bị bắt cóc kia đối với cô ấy mà nói chính là ký ức đau buồn, cho nên quên đi cũng là bình thường, tựa như 6 năm trước khi tỉnh lại cô ấy quên hết những điều đã xảy ra ở hiện trường. Như vậy vì sao cô ấy sẽ có một đoạn trí nhớ hư ảo? Đây là bản năng, đã không nghĩ sẽ nhớ được như vậy tận trong đáy lòng nhất định sẽ có những điều chờ mong khác ở cuộc sống, đoạn trí nhớ mất đi ấy, trong đầu sẽ tự động bổ sung theo cảnh tượng mà cô ấy muốn. Hóa ra là như vậy, Kỳ Lang khẽ giật mình, anh bạn của tôi, 5 ngày nữa tôi sẽ đến Trung Quốc. Christopher Chris cuối cùng nói, Kỳ Lang ngắt điện thoại, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nghe kỹ thì hình như là Đường Đường. Kỳ Lang vịn tường đi ra, phát hiện cô đang nói chuyện với Kỳ Sóc. Tô Niệm Đường, sau năm trước rốt cục cô ấy có bị. Hay không, Tô Niệm Đường kinh ngạc, làm sao anh biết điều đó? Tôi làm sao mà biết, không phải cô nói với tôi sao? Giọng Kỳ Sóc đầy lạnh lùng, lời chính mình nói mà cũng quên ư tôi nói. Tô Niệm Đường không thể tin nổi, mở to mắt, tôi làm sao có thể nói cho anh? Kỳ Lang đi ra, à Sóc em đến rồi à? Tô Niệm Đường vội vàng đỡ lấy Kỳ Lang, anh sao lại ra đây? Đường Đường, em vào trước đi, anh cùng A Sóc nói chuyện một chút. Kỳ Lang lấy tay xoa nhẹ đầu Tô Niệm Đường, Đường, để cô đi vào trước. Vâng, anh, Tô Niệm Đường bị sao vậy? Kỳ Sóc nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Tô Niệm Đường hỏi. A Sóc, Đường Đường sinh bệnh, sự tình 6 năm trước vẫn là không nên hỏi. Kỳ Lang nhìn Kỳ Sóc nói, chuyện của Tần Ti Nhã 6 năm về trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có những người ở hiện trường mới biết. Tần Ti Nhã và Tô Niệm Đường. Chỉ có điều, Đường Đường không có đoạn ký ức của IA, nên dù có ép hỏi cô ấy thế nào cũng không ra kết quả. Nhưng chính Ti Nhã cũng không nhớ được, Kỳ Sóc giọng đầy oán hận, cô ấy đã hoàn toàn quên mất đoạn trí nhớ ấy, cũng quên hết quá khứ của em và cô ấy. Anh, em muốn biết chuyện 6 năm trước em muốn hỏi. Nhưng cô ấy cái gì cũng không nhớ được, nhớ lại thì có ích gì, đâu thể ngăn cản chuyện 6 năm trước xảy ra. Cuối cùng, điều anh hối hận vẫn là không ở bên cạnh cô khi ấy. Cách chương.